không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷ. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Vi biết gần 2 năm nay việc làm ăn của Bạch Gia không có chút khởi sắc. Tiền trong tay Bạch Giao đều trợ cấp cho cháu trai ruột của bà ta. Mặc dù Hứa Vi không thích Bạch Giao, nhưng đối với đứa cháu gái Lục Sơ Uyển này vẫn luôn rất quan tâm. Cô ấy cau mày nói, em sẽ đặt một chiếc váy ở Cẩn Mặc cho Uyển Uyển. Trước buổi chiều ngày mai sẽ gửi đến trường cho con bé. Bên kia Bạch Giao nghe vậy, lúc này mới nguôi giận, chỉ hừ lạnh một tiếng. Em dâu, em đừng trách lắm miệng. Lục gia chỉ có một đứa cháu gái là Uyển Uyển nhà chị. Em đừng suốt ngày chăm sóc cho con gái nhà người ta. Mặc kệ cháu gái của mình, đây chỉ là chị dâu nhắc nhở nhẹ em thôi. Hướng khuỷu tay ra ngoài, truyền ra ngoài có mất mặt không cơ chứ? Đại loại là đứng về phía người ngoài mà không bênh người của mình. Giọng Hứa Vi nghẹn ngào nói, Chi Chi là con gái của em đối tốt với con bé thì có gì mà mất mặt. Bạch Giao không vui nói, chỉ là một đứa con nuôi mà cũng coi là bảo bối. Cũng không biết người ta có coi em là mẹ ruột hay không. Nói không chừng về sau ba mẹ ruột của nó xuất hiện, nó liền không cần em nữa. Cái loại mà không phải từ nhỏ nhận nuôi, nhất định lớn lên sẽ thành sói mắt trắng. Sói mắt trắng, bạch nhãn lang, là từ có nguồn gốc ở Trung Quốc. Chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo. Sói vốn dĩ đã hung ác, sói mắt trắng còn hung ác hơn cả. Bởi vì mắt trắng cũng như không có con mắt, không có tính người. Chị mới là sói mắt trắng. Chị mắng Chi Chi, tôi không muốn cùng chị nói chuyện nữa. Hứa Vi cầm điện thoại nằm ở mép giường lên, đưa đến gần miệng, hai mắt tức giận đỏ bừng. Còn nữa, sau này đừng đến nhà tôi, váy cũng tự chính mình mua đi. Không đợi Bạch Giao nói thêm, Hứa Vi liền cúp điện thoại. Cô ấy nãy giờ cứ véo góc áo mình miết. Phó Chi cảm thấy mẹ mình thật sự tức giận, như thể sẽ tức đến độ không thở được mà ngất đi. Cô nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Hứa Vi. Mẹ đừng tức giận. Hứa Vi vẫn còn tức giận khịt mũi vài lần. Phó Chi đưa cho cô ấy ly nước, tiếp tục nói, tức giận sẽ làm trái tim mệt gấp đôi bình thường, sinh ra một lượng hormone lớn. Ký, CS thích tim dao động quá nhanh, huyết áp tăng cao. Tuổi của mẹ cũng không có nhỏ, càng dễ bị xuất huyết não đột ngột và nhồi máu cơ tim, sẽ chết sớm. Hứa Vi, cô ấy già rồi sao? Phó Chi nghiêm túc, mẹ nên để bác gái tự tức giận một mình là được. Ồ, Hứa Vi ngơ ngác gật đầu. Không hiểu sao sinh ra cảm giác ca ích thích khi có thể hại Bạch Giao. Chẳng qua nghĩ đến lời của Bạch Giao vừa rồi, nói về ba mẹ ruột của Phó Chi, cô ấy chỉ biết Phó Chi từ khi sinh ra đã bị vứt bỏ, sinh sống một thời gian dài trong một cô nhi viện ở trấn nhỏ, rồi mới đến thành phố A được cô ấy nhận nuôi. Hai tay của Hứa Phi đan lại, đầu ngón tay trắng bệch. Chi Chi, nếu một ngày nào đó ba mẹ ruột của con đến tìm con, cướp con từ mẹ, hả? Phó Chi nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, rất chân thành nói, vậy chắc chắn là mẹ không giành được rồi. Hứa Phi đang chờ được an ủi. Hứa Vi mở mịt nhìn con gái út cùng đứa con trai thứ hai ngồi ăn sữa viên trên ghế sofa. Khuôn mặt của Phó Chi sáng rạng, còn mang theo chút ý cười, thậm chí không có chút nào gọi là dao động. Hứa Vi, người không thể đoạt con gái với ba mẹ ruột của con bé, hai mắt phiếm hồng. Thật sự, vừa lúc nãy cãi nhau với Bạch Giao cũng không khiến cô ấy khó chịu như bây giờ. Cuộc thi hùng biện tiếng Anh diễn ra vào giữa trưa. Sau khi tan học, Phó Chi thu dọn sách giáo khoa và rời khỏi trường một mình. Bên ngoài cổng trường Nhất Trung có một con phố ăn vặt nhộn nhịp. Cô đi một vòng, tìm được một tiệm trà sữa không mấy nổi bật. Cửa hàng này kinh doanh rất tốt. Ngoài cửa có một hàng dài người xếp hàng. Phó Chi tự giác đứng ở cuối cùng, mở điện thoại ra, nhấn vào giao diện trò chơi. Ánh nắng bên ngoài cửa hàng thật sự chói mắt. Lại không có vách ngăn, cô mới khởi động trò chơi. Còn chưa kịp chạy xong, bên trong tiệm trà sữa đã chuyển tới một tiếng động lớn. Cách Trương